Chương 114, đệ thập tổ lui bước. Chương 114, đệ thập tổ lui bước. Dù dò kỳ đầu tựa ở cửa xe khung chỗ, không có có bất kỳ biểu tình gì cùng con kia ô nha nhìn nhau, thì dường như đang cùng nệ rồ. Chắp mặt đối mặt. Đi thôi, xì kỳ tay trái ngón trỏ hơi một đạo sắc bén kiếm khí phát sinh, đem con kia chỉ có thể dùng để thăm dò quan sát mà không có bất kỳ sức chiến đấu ma thuật sư trong nháy mắt đánh nát. Ô nha thân thể bị tứ phân ngũ liệt, thế nhưng không có bất kỳ dòng máu nội tạng chảy ra, mà là dường như đời này chi ác bùn đen vậy. Con kia ô nha biến thành hắc sắc dường như dịch thể vậy sền sệt đồ đạc, lại từ cột điện đỉnh rơi đến giữa không trung lúc từ từ tiêu thất. Dấu dò kỳ không để ý tới nữa nó, chỉ là lái xe đến một cái bãi đỗ xe, như là đã đến rồi ba tiếu thành phố, như vậy bộ hành như vậy đủ rồi. Tự mình một người không thành vấn đề chứ từ trên xe bước xuống. Dài ưu dò kỳ nhìn đang đỡ cung trùng xà sủ kỳ tò nổ xì kỳ, mở cửa hỏi. Ta tự mình một người không có vấn đề, đại lao sư ân, mấy ngày gần đây nhất lúc ra cửa tận lực chú ý một chút, nếu như đụng phải quá mạnh mẽ xì tổ, như vậy thì chạy đi, không nên cùng bọn họ đi liều mạng. Dài ưu dò kỳ một bên từ trên người lục lọi đồ đạc, một bên khuyến cáo lấy tò nổ xì kỳ. Ta biết rồi, đại lao sư tò nổ xì kỳ nghiêm túc đáp trả, đối với này tử đồ. Hắn là sự thật không nghĩ tới nhiều tiếp xúc. Cái này cho ngươi đem từ trên người móc ra một tấm thẻ ngân hàng ném tới tỏ nổ sỉ kỳ trong tay. Giai ưu dọ kỳ nói rằng trong này tiền cũng đủ ngươi sinh sống. Nếu như không có chuyện, liền nhanh đi về đi. Tiếp được tấm chi phiếu kia thẻ, tỏ nổ sỉ kỳ trương liếu trương truy. Sau đó mới thấp giọng nói cảm tạ ngài nếu như ngài về sau cần ta hỗ trợ. Mời nhất định phải nói cho ta biết khoát tay háo. Dài ưu dò kỳ chỉ là đối với tò nổ xỉ kỳ cười cười, không nói thêm gì. Tựa ở nơi cửa xe, mắt nhìn tò nổ xỉ kỳ ly khai, dài ưu dò kỳ cũng quyết định bắt đầu hành động của mình. Hàng đầu mục tiêu là tìm được gạ cụ ích, nàng bây giờ chắc là nệ rồ. Chắc cùng doa cộng đồng con ngồi, lấy nàng bây giờ thân thể cha nở dê thà y, nếu quả như thật đụng tới lời nói của hai người kia, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Dài ưu dò kỳ âm thầm suy tính. Bất quá. Hoàn toàn không biết nàng bây giờ đang ở Kainao, nói như vậy lời nói, vẫn còn cần đi trước tìm một cái Alins. Làm ba tiếu thành phố thực tế trưởng quản người, có kết giới cùng ma thuật sư trợ giúp, hơn nữa gần nhất ạ cụ ích nàng sợ gây ra sự tình. Coi như Alins không biết cái kia tờ giờ ue ạn sệt tỏ công chu ai trên thực tế nhà vị trí, thế nhưng đại khái phương vị nhất định biết đến. Như vậy mục đích, liền là nằm ở chó trắng khâu củ ổ dị dương quán rồi không khẽ thở dài một hơi. Dài ưu dò kỳ lên tinh thần. Cái này thế giới 8 năm không thấy, không biết ả Linh có khỏe không tâm tư phảng phất trôi dạt đến 8 năm trước ngày đó, thờ ơ rồi lại động nhân ma nữ cùng hắn thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Từ đồ 217 tổ đệ thập nhị tổ, đệ nhất ma pháp sứ, tan biến giao ly phúc âm ở bà tiếu thành phố một cái u ám trong lòng đất, đệ thập tổ nệ rồ. Chắp đi qua ma thuật sư hai mắt, thấy được người nam nhân kia. Đây là một cái thân hình cao lớn trung niên nam nhân. Nhưng kia lạnh lùng trong ánh mắt tất cả đều là giết hại dục vọng, kia không thuộc về bất kỳ nhân loại, chỉ thuộc về chân chính dã thu kiểm giữ lấy cố hữu kết giới thú vương chi ổ đem cố hữu kết giới triển khai ở trong thân thể, do đó tránh né ước chế lực tu chỉnh, lấy 666 thú làm tên hán, chính là lớn nhất dị đoan, đó là mưu toan sử dụng thượng đế quyền năng người nghe theo đề nghị của ngươi đi tới nơi này cực đồng chi địa săn bắn sau. Cùng tờ giờ ue ản sẽ tỏ. Bây giờ tờ giờ ue ản sệt tỏ quả thực vô cùng suy yếu, chính là thanh trừ thời cơ tốt, bất quá ngươi cũng không có nói cho ta biết, vị này hát sắc công chúa tình nhân sẽ đi tới nơi này a như là dã thú to ách tiếng nói ở nơi này mà bên dưới vang vọng lấy, không biết nề rồ. Chắc đang cùng người nào vừa nói chuyện. Coi như là ta sinh vật hệ thống chi thụ đã hoàn thiện, nhưng muốn liệp sát cái kia hiện tại nhược tiểu chính là tờ giờ ue ản sệt tỏ cũng không phải như vậy buông lòng sự tình. Ta không có khả năng giấu giếm được đệ thập nhị tổ đưa nàng phạt. Mấy tháng trước tình huống ngươi cũng có thể biết được, ở không được ma thuật sư pháp tình huống bên dưới, đệ thập nhị tổ là có thể đem hai vị tổ ung dung đánh bại. Ta sợ không cần kích tướng, đặc biệt Phật mẫu. Huyền đăng la tạ, lần này săn thú kế hoạch ngưng hẳn, ta sẽ phải rời khỏi cái này cực đồng chi địa đệ thất tổ phủ Hải Lâm. Anatu đã bắt đầu thức tỉnh từ đồ hacker đang trước khi đến nơi đó ta biết rồi. Ta sẽ đi. Nê rồ. Chập thanh âm dần dần không thể nghe thấy, hắn trong bóng đêm hành tẩu, chuẩn bị tạm thời rút lui khỏi cái này cực đông chi địa. Nếu như đã từng nệ rồ, chắc kia lấy quần thể dã thú tư duy để suy nghĩ chính hắn, nhất định sẽ không cứ vậy rời đi, bản thân hắn, bởi vì hội tụ 666 con dã thú sinh mệnh cùng gen, tên là nệ rồ. Chắc tồn tại đã không còn là một cái cá thể, mà là một con dã thú tập hợp thể, hắn chỉ là tuần hoàn theo dã thú bản năng tới hành sự, mà không phải chân chính thuộc với ý chí của mình. Thế nhưng ở lực lượng của hắn sau khi tăng lên, chân chính thuộc về hắn ý thức lại bắt đầu xuất hiện. Câu thà sở trở thành tử đồ trước, kỳ danh là Phạm Rồ. Y Giao Hoàn, chính là ma thuật trong hiệp hội một phần của bàng hoàng hải lớn ma thuật sư, trải qua ma thuật nghiên cứu trở thành địa vị cao nhất sĩ tổ một trong. Bây giờ có được nhất định ma thuật sư suy nghĩ hắn, tự nhiên biết su cắt tị hung theo cái lợi, tránh cái hại, mắt thấy nhiệm vụ không thể hoàn thành, mà chính mình lại tùy thời có thể sẽ vẫn lạc ở đây, hắn cũng là vô cùng quả quyết buông tha lần này nhiệm vụ mà rút lui khỏi. Cùng 8 năm trước chính mình lúc rời đi bộ dạng không có gì biến hóa lớn, cụ ố gì dương quán vẫn như cũ dường như ma nữ phòng nhỏ vậy, tọa lạc tại ưu ám trong rừng rậm. Bất quá để ạ Linh đi thanh lý đình viện, thực sự là ép buộc ạ Linh dò kỳ lắc đầu vừa cười vừa nói. Đã từng bị hắn xử lý rất là chỉnh tề đình viện, lần nữa bị mỗi bên trồng trọt vật sở đóng đầy, ngoại trừ cái kia bởi vì người muốn thường thường đi cục đá đường nhỏ bên ngoài, còn lại địa phương đã là cỏ dại rậm rạp. Dương quán bốn phía trên tường rào bò đầy bụi cây, màu xám cho trên cành cây đang co xanh nhạt đang ở sinh ra, chỗ ngồi này ưu tính dương quán ở Ý Hà hiện tại, cũng có vẻ sinh khí bừng bừng đứng lên. Vẫn như cũ cùng trước đây giống nhau, Giai U Dọ Kỳ căn bản không có đi thông chi chủ nhân thói quen, ngón tay hắn hơi động tác, dương quán cửa sắt đã bị mở ra, đi tới năm đó đường nhỏ đi tới những tòa có giá trị không nhỏ trước cửa gỗ, nhẹ nhàng đẩy. Cửa gỗ cũng là không có khóa lại, đập vào mi mắt chính là dương quán đại sảnh, bất kể là bài biện hay là dụng cụ, đều cùng năm đó không có bất kỳ khác biệt gì, phảng phất cái này 8 năm thời gian chỉ là hơi trao đảo một cái vậy. Thế nhưng lúc này đây cùng năm đó lần đầu tiên tới nơi đây lúc bất đồng chính là, một cái nhỏ nhắn xinh xắn tiếu dậy thân ảnh màu đen, liền an tĩnh như vậy đứng ở trong đại sảnh, cùng đợi hắn đến. Tuế Nguyệt không có ở ma nữ trên người lưu lại bất kỳ dấu vết gì, ma nữ tiểu như cùng tiếng xưng hô này giống nhau, các nàng đã không phải là nhân loại, tự nhiên ngay cả sinh trưởng quy luật cũng cùng phổ thông nhân loại bất đồng, vẫn là kia thân màu đen dường như lễ phục vậy xoẹt trang phục. 8 năm sau ạ Linh cùng 8 năm trước có thể nói không có bất kỳ khác biệt, ẩn cư ma nữ sẽ không thụ ra ngoại giới hoàn cảnh quá nhiều. Giải U Dọ Kỳ có một loại chính mình lần nữa về tới 8 năm trước ảo. Giắc. Trong trẻo lạnh lùng con ngươi dường như thu thủy vậy hoảng động liêu nhất hạ, đen thui con ngươi nhìn chăm chú vào hắn. Di thế ma nữ dùng đạm nhiên rồi lại hơi ba động thanh âm mở miệng nói Giải U Dọ Kỳ ạ Linh. Tiểu như cùng năm đó ta nói qua như vậy, đúng lúc là 8 năm Giải U Dọ Kỳ ôn nhu cười. Lẳng lặng ngưng mắt nhìn cái này một mình ở chỗ này sinh sống 8 năm ma nữ.